Đan Võ Thần Tôn, chương 1398 Thiên Ma Chi Cốt. Góc truyện audio.com, chương 1399 Thiên Ma Chi Cốt. Tấn hung hăng cắn răng, lật tay lấy ra một mặt cổ đồng tấm chắn, rót vào thần cương trên tấm chắn, sáng lên hào quang óng ánh, đụng vào cái kia Giang Sơn Hội Quyền. Oanh, lá chắn bên trên hào quang ầm ầm nổ tung, vạn dặm sơn hà đều vỡ nát. Ha ha ha, tiểu xúc sinh, thực lực của ngươi cũng chỉ đến như thế. Ngô Chấp Sự mặt mũi tràn đầy mỉa mai, cười ha ha. Có thể Diệp Tinh Hà tốt không hoảng hốt, trong mắt ngược lại sinh ra một cỗ vẻ đăm chiêu. Chỉ thấy hắn cổ tay rung lên, vạn dặm Giang Sơn Hội Quyền bên trong, bỗng nhiên tuôn ra một thanh trường kiếm màu trắng hư ảnh. Kiếm khí toái sơn hà thần thông thiên biến, trường kiếm do kiếm khí ngưng kết mà thành, sắc bén vô cùng, trong nháy mắt đâm xuyên Ngô Chấp Sự lồng ngực. Ngô Chấp Sự trong miệng nôn như điên máu tươi, ngã nhào trên đất. Một đám Huyền Vân Tông đệ tử cũng là bị kiếm khí dư ba gây thương tích liên tục thổ huyết. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói. Bản sự không lớn, thủ đoạn bảo mệnh cũng không phải ít. Ngô Chấp Sự muốn rách cả mí mắt, khàn giọng giống giận. Tiểu tạp chủng, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, chờ ta chữa khỏi thương thế, định đưa ngươi chặt thành thịt vụn. Hắn lật bàn tay một cái, một viên màu vàng kim ngọc phù xuất hiện trong tay. Độn không ngọc phù, Diệp Tinh Hà nhíu mày cười lạnh. Ngươi còn muốn chạy, lời còn chưa dứt kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt chặt đứt Ngô Chấp Sự tay phải. Lập tức máu tươi bắn tung tóe, nhưng cái kia phá toái ngọc phù cũng sáng lên kim quang óng ánh, trong nháy mắt đem Ngô Chấp Sự bao phủ. Liền theo Ngô Chấp Sự tiếng kêu thảm thiết, một cái tay gầy rơi trên mặt đất. Thanh Huyền khẽ nhíu mày, thở dài nói, vẫn là để hắn chạy trốn. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, hắn bản thân bị trọng thương, lại chặt đứt một tay nắm, đã là biến thành phế nhân. Coi như may mắn giữ được mạng chó cũng lật không nổi sóng to gió lớn. Thanh Huyền gật gật đầu, tầm mắt quét qua trong động mọi người, hỏi. Bọn hắn xử trí như thế nào? Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, trong mắt sát ý hiển hiện, trầm giọng nói. Trảm thảo trừ căn, mọi người kinh thanh kêu to, lại là không chỗ có thể trốn. Diệp Tinh Hà bước ra một bước, xông vào hang núi, trường kiếm trong tay tung bay, kiếm quang chợt hiện. Ngắn ngủi mấy tức về sau, trong động đã là huyết khí trùng thiên, chân cụt tay đứt đầy đất. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, cầm lấy Ngô Chấp Sự cái kia mai không gian giới chỉ thăm dò vào thần cương. Trong giới chỉ trừ bỏ linh thạch công pháp bên ngoài còn có một gốc màu xanh biếc hoa lan, sáng lên trận trận u quang. Đây là cửu phẩm bích căn thông tuệ lan, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng. Có này linh thảo, ta lại hoàn thành cái kia 10 phần nhiệm vụ, liền có thể luyện chế thông tuệ tuyết dương đan. Có này thần đan, có thể trợ ta nhất cử đột phá thánh hồn ngự thiên quyết tầng thứ 2. Chấm, dứt lời, hắn thu hồi không gian giới chỉ quay người đi ra sơn động. Ngoài động, Thanh Huyền ngóng về nơi xa xăm, nói ra. Nơi này cách sơn cốc chỗ sâu nhất bất quá mười mấy dặm đường. Bây giờ sắc trời dần tối, trong đêm ma khí sẽ càng tăng mạnh mẽ hơn, chúng ta cũng phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu. Tốt, đại ca dẫn đường. Hai người tiếp tục đi đường, sâu vào sơn cốc. Xuyên qua một cái chỗ ngoặt về sau, cuối cùng đến sơn cốc chỗ sâu nhất, trước mắt rộng mở trong sáng. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, nhấc mắt nhìn đi. Góc truyện audio.com, chỉ thấy trong sơn cốc bạch cốt đứng vững, ví như kình thiên trụ lớn, trực vào mây trời. Trong đó, ma khí xâm nhiên, hóa thành vòng xoáy khổng lồ, một mảnh đen kịt. Diệp Tinh Hà thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang sáng lên, xuyên thấu tầng tầng ma khí. Ma khí vòng xoáy chính giữa, lơ lửng một cây đen kịt ma cốt tản mát ra lẫm liệt ma khí. Thiên ma chi cốt, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói. Đạt được căn này ma cốt liền có thể hoàn thành 10 phần nhiệm vụ. Đại ca chờ chút ta, cái này thu hồi ma cốt. Hắn điên cuồng thôi động trong cơ thể linh hỏa, bảo vệ quanh thân, hướng đi cái kia ma khí vòng xoáy. Nhưng vào lúc này, một đạo sáng chói ánh vàng, bay vụt tới. Thanh Huyền sắc mặt đột biến, hét lớn một tiếng. Cẩn thận, Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kim quang như tiễn, thế như chớp giật bay vụt tới. Không tốt, Diệp Tinh Hà cau mày, thầm nghĩ. Một tiễn này, ta trốn không thoát. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn thân thể chấn động, thôi động tinh thần bá vương thể. Trong nháy mắt tinh quang sáng chói, tại bộ ngực hắn hội tụ, ngưng kết thành tinh thần tấm chắn. Tinh thần bá vương thể thần thông, ngưng quang. Cạch, màu vàng kim mũi tên trong nháy mắt đánh xuyên tinh thần tấm chắn, xỏ xuyên qua Diệp Tinh Hà đầu vai. Máu tươi huy sái, Diệp Tinh Hà liên tục rút lui mấy bước, một cỗ toàn tâm đau nhức tràn vào trong đầu. Lúc này, một tiếng không cam lòng gầm thét vang vọng sơn cốc. mẹ nó, ngươi này tạp chủng, vì sao bị kim cương phá nguyên tiễn đánh trúng, còn có thể bất tử. Chỉ thấy nơi xa trên đỉnh núi, Ngô Chấp Sự mặt mũi tràn đầy điên cuồng chi sắc, khàn giọng giống giận. Diệp Tinh Hà trong mắt lạnh lẽo như xương, cười lạnh. Phế vật sẽ chỉ ám tiễn đả thương người. Đã ngươi không phải muốn trở về chịu chết, ta thành toàn ngươi. Trong cơ thể hắn thần cương tuôn trào ra, bước ra một bước trong nháy mắt đi vào Ngô Chấp Sự trước người. Hắn quyền thượng ánh xanh tăng vọt tầng tầng oanh ra. Đại Phạm Thiên Cửu biến thần quyền đệ thất trọng, quyền băng nhật nguyệt. Huyền hỏa bay tuôn, nhật nguyệt hư ảnh nổ tung. Huyền hỏa trọng quyền hung hăng nện xuống, trong nháy mắt xuyên thủng Ngô Chấp Sự trái tim. Ầm, huyết vũ bay tán loạn, bay là tả mà rơi. Ngô Chấp Sự trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, ầm ầm ngã xuống đất mệnh tang tại chỗ. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, ho nhẹ hai tiếng, chỉ cảm thấy miệng vết thương đau nhức khó nhịn. Thanh Huyền mặt mũi tràn đầy lo lắng, vội vàng đỡ lấy hắn. Tinh Hà, cái kia kim cương phá nguyên tiễn chính là chiến thần minh chí bảo, uy lực 10 phần. Ngươi bị này kiếm gây thương tích, nếu là mạnh hơn đoạt thiên ma chi cốt, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, suy nghĩ xoay nhanh. Đúng vào lúc này, chư thiên chấn ma tháp bên trong truyền ra một đạo mị hoặc thanh âm. Tiểu tử, ngươi chỉ cần đem thân thể tạm thời giao cho ta, ta liền có thể giúp ngươi đạt được thiên ma chi cốt. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi hơi chấn kinh, cười lạnh nói. Lão cẩu, ngươi còn muốn mê hoặc ta nhường ra thân thể. Ngươi điểm này kế vặt cũng đừng lừa gạt ngươi. Thiên ma không những không giận, ngược lại cười nói. Hà tất đối ta có lớn như vậy địch ý, chỉ cần ngươi tiếp nhận lực lượng của ta, cầm tới cái kia thiên ma chi cốt, liền có thể luyện thành tuyệt thế ma công, ngạo thế thiên hạ. Ta đây là đang giúp ngươi. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, bỗng nhiên lòng sinh một kế, cười nói. Góc truyện audio.com, nghe cũng không tệ. Ta có khả năng cân nhắc thả ngươi ra tới, thế nhưng, ngươi không thể chiếm dùng thân thể của ta. Chấm, sau khi chuyện thành công, ma cốt lực lượng phân ngươi một nửa. Thiên ma yên lặng thật lâu, lại nói. Giảo hoạt tiểu tử thật sự là cẩn thận, tốt ta đáp ứng ngươi, mau thả ta ra tới. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt thần bí ý cười, vung lên ống tay áo, phệ hồn thiên ma khải từ trên trời giáng xuống. Oanh, ma khải rơi xuống đất ầm ầm rung động, bụi mù tứ tán. Một đạo khổng lồ ma ảnh từ ma khải bên trong bay lên. Thiên ma thân hình dần dần rõ ràng, ngửa mặt lên trời cười to. Ta cuối cùng ra đến rồi. Tiếng cười chấn thiên động địa, quấy đến cái kia đầy trời ma khí tứ tán chạy trốn. Thanh Huyền mày nhăn lại, trầm giọng nói. Lại là vực ngoại thiên ma. Tinh Hà, thứ này có thể là rất giảo hoạt, khởi xướng cuồng đến, người ta có thể không trị nổi hắn. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Đại ca yên tâm, hắn không gây thương tổn ta. Chấm, cách chương.